Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336 Haibara ai? Người không muốn gặp lại nhất. 2 hợp 1 chương tiết. Rất nhanh, người ủy thác liền xuất hiện. Nói là người ủy thác có thể sẽ có chút kỳ quái. Bởi vì đây chỉ là học sinh tiểu học trong lúc đó trinh thám trò chơi mà thôi. Nói chung, tìm tới Conan bọn họ là một tên gọi làm Toshiya bé trai. Toshiya có một cái kaka. Kaka am hiểu vẽ nổi danh tranh chân dung, là cái vẽ cao thủ. Nhưng kaka nhưng ở mấy ngày gần đây mất tích. Đối với này, Toshiya người nhà đã báo động, nhưng hiện nay còn không có tin tức gì. Liền rời trường sau khi một đám học sinh tiểu học ào ào chạy đến Toshiya nhà, bắt đầu điều tra manh mối. Thực tế trừ Conan nghiêm túc điều tra ở ngoài, những người khác đều ở nên làm gì làm gì. Ayumi 3 người ở tham quan Toshiya trong phòng ngủ thú vị đồ chơi. Haibara ai ở bất động thanh sắc quan sát Conan phản ứng. Đối với này, Conan bản thân lông không nửa điểm nhổ nước bọt dục vọng. Một mặt là đã quen thuộc từ lâu, một mặt là những người này đều là học sinh tiểu học. Ham chơi điểm không cái gì kỳ quái. Liền như vậy, ở Conan một người cô độc carry nỗ lực, bọn họ phát hiện Toshiya Kaka vẽ tác phẩm hội họa. Cũng thuận thế từ Toshiya khẩu bên trong hiểu được đến, ở mấy ngày trước một lần nào đó triển lãm tranh bên trong, một cái xuyên một thân đen cô gái thần bí. Đối với Toshiya Kaka trắng trợn khen, điều tra đến nơi này, Conan nhất thời liền ngồi không yên. Đen, cái chữ này, tác động Conan tâm tư, một thân đen nữ nhân, mất tích án, chẳng lẽ, Toshiya Kaka là bị màu đen tổ chức bắt cóc, này còn đúng là chiếm được toàn bộ phí công phu, vừa còn đang cảm thán không hề tổ chức manh mối, này sẽ manh mối liền chính mình chủ động đưa tới cửa. Nếu như mình cái này suy đoán chính xác, như vậy sau đó chỉ cần trợ giúp Toshiya tìm tới Kaka. Nói không chắc liền có thể chạm được ẩn giấu ở hậu trường màu đen tổ chức. Nghĩ tới đây, Conan cả người trở nên hưng phấn, nhiệt tình tràn đầy tiến hành điều tra. Ở Toshiya trong nhà càn quét xong sau, Conan chủ động đưa ra, muốn đi Kaka hắn thường đi địa phương điều tra. Một đám hùng hài tử tiếng hoan hô một mảnh, không giống như là điều tra, trái lại như là đi ra ngoài dạo chơi như thế. Líu ra líu díu đi tới trên đường. Thế nhưng, nắm giữ manh mối quá ít. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, đám hùng hài tử đều mệt thở hồng hộc, cũng không tìm được nửa điểm liên quan với Toshiya Kaka tin tức. Liền như là bốc hơi khỏi thế gian như thế. Có điều, Conan nhân vật chính vầng sáng rất nhanh liền bắt đầu phát huy tác dụng. Ở một nhà tiệm tạp hóa mua đồ uống thời điểm, hắn mắt thấy một cái khả nghi nam tử, dùng 1000 nguyên lớn sao mua một gói thuốc lá, đồng thời 1000 nguyên lớn sao hay là giả sao. Điều này làm cho Conan linh cơ hơi động, đem manh mối xuyến kết hợp lại, suy đoán ra khả năng là bởi vì vẽ kỹ thuật cao siêu. Toshiya Kaka bị cái tổ chức kia rẽ đi chế tác tiền giả. Trong lòng ôm như vậy suy lý kết quả, các loại khả nghi nam nhân đi ra sau, hắn trong lòng hơi động, đi tới quầy hàng, hướng về Thu Bạc tỷ tỷ hỏi tấm kia tiền giấy kiểm tra. Nghiệm chứng nội tâm ý nghĩ, đúng như dự đoán, tiền giấy mặt trên có nhàn nhạt mực in mùi vị, mặt trên ấn Nasio Soseki, là bị người vẽ đi ra. Đây là một tấm tiền giả. Cùng lúc đó, lại liên tưởng sáng sớm tin tức, cảnh sát truy tra tiền giả đội. Lần này, Conan hầu như có thể xác định, mất tích Toshiya Kaka, nhất định là bị cái tổ chức kia bắt cóc đi, vẽ tiền giả đi. Một người cau mày suy nghĩ một chút, Conan trực tiếp lấy ra một tờ 1000 nguyên thật sao, ở phía trên dính lên giấy dán hình dụng cụ phát tín hiệu. Dự định đưa cho chưa đi xa khả nghi nam nhân, lấy này thả dây dài câu cá lớn, bắt được nam nhân muốn đi xào huyệt. Ở một đám hùng hài tử không rõ vì sao nhìn kỹ bên trong, hắn một đường chạy chậm đến nam nhân trước mặt, lấy ra kinh doanh tuyến âm thanh, người rời đồ vật, thúc thúc, ngoặc kép, Nam nhân quay đầu lại. Conan thấy này hơi cười. Thuận thế đem động chân động tay tiền giấy đưa tới. Kế hoạch thông. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo sang sảng âm thanh. Đột ngột từ Conan cùng nam nhân trong lúc đó vang lên. Ai, cái kia cũng thật là cảm tạ ngươi. Người bạn nhỏ, ngoặc kép, có điều, gọi ca ca ta là có thể. Không muốn kêu thúc thúc nha. Nói, chủ nhân của thanh âm đưa tay ra. Vô liêm sỉ tiếp nhận Conan truyền đạt tiền giấy. Conan, ngoặc kép chấm hỏi, biến cố đột nhiên xuất hiện nhường hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một tấm tràn ngập ý cười mặt, mà khả nghi nam nhân thấy này không nói gì, chỉ cho là chính mình hiểu sai ý. Xoay người tiếp tục đi về phía trước, thấy cảnh này, Conan cảm giác huyết áp có chút lên cao. Shirakawa tiên, ca ca, người đang làm gì a? Không sai, hỏng rồi Conan, chuyện tốt người chính là Shirakawa Yu. Vốn là, trong cơn tức giận, Conan nghĩ gọi Shirakawa tiên sinh cũng lớn tiếng chất vấn. Nhưng cân nhắc đến phía sau còn có một đám hùng hài tử vây xem. Conan cảm thấy, làm tiểu hài tử thân phận mà nói. Đối với đại nhân nói vẫn chưa thể như vậy hướng. Bị nhìn ra kẽ hở liền không tốt. Ta đang làm gì? Vừa xem hiểu ngay đi. Nhận lấy ngươi giúp ta tìm tới tiền A. Shirakawa Yu đem tiền giấy lên giấy dán kéo xuống. Vo thành quả bóng, dùng ngón tay tinh chuẩn búng tiến vào ven đường trong thùng rác. Sau đó đương nhiên nói rằng, Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giảng thật, nhìn Shirakawa Yu như mèo tặc nụ cười. Trong lòng hắn bắt đầu sản sinh muốn đánh người kích động. Cái khác còn dễ nói, nhưng mình truy kích tổ chức đến một nửa đây. Người cho ta tới đây sao vừa ra trò đùa dai, ép không được. Huyết áp thực sự có chút ép không được. Conan mới vừa muốn nói chuyện. Có thể Shirakawa Yu tầm mắt nhưng vượt qua hắn. Nhìn về phía sau hắn đám hùng hài tử. Shirakawa Kaka. Đám hùng hài tử thấy thế. Chăm miệng một lời chào hỏi. Yêu, mọi người đều ở đây. Shirakawa Yu đem tầm mắt chuyển đến thiếu niên trinh thám đoàn. Sau đó nheo mắt lại. Chậm rãi tới gần lại đây. Chú ý tới động tác này. Trà trộn ở hùng hài tử bên trong hai ba ra ai cắn vào môi dưới. Thân thể theo bản năng kéo căng. Như gặp đại địch. Thực sự là hỏng bét. Nàng không nghĩ tới. Đi ra trải nghiệm học sinh tiểu học trường học sinh hoạt ngày thứ nhất. Liền gặp phải một cái nàng người không muốn gặp nhất. Sớm biết những hài tử này toàn đều biết kia xoa sơ. Nàng liền không tới chơi cái gì trinh thám trò chơi. Hai ba ra ai trong lòng không ngừng kêu khổ. Chỉ là đứng ở Shirakawa Yu ánh mắt bao phủ bên dưới. Nàng liền cảm giác một loại quá mức bình thường căng thẳng cảm giác đưa nàng vây quanh. Phía sau lưng đều cuồn cuộn không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh đến. Có điều cũng còn tốt. Xem như là trong bất hạnh nhất hạnh. Kia xoa sơ hiện nay còn không biết thân phận của nàng. Nếu không mình hiện tại đã có thể nằm bình đẳng chết. Hai ba ra ai con người u ám nháy mắt, nghĩ như vậy, tiếp đó, cô nén thầm nghĩ muốn chạy trốn chạy kích động, nàng trốn ở hùng hài tử trong đội ngũ, có vẻ hơi không tự nhiên cúi đầu, mục đích là không đưa tới chú ý, nhưng có lúc, sinh hoạt chính là ở nói đùa ngươi, phảng phất là đi học liều mạng hạ thấp cảm giác tồn tại, không muốn bị điểm danh sức khỏe, một mực bị lão sư một chút chọn chúng. Điểm danh gọi hắn đứng lên như vậy làm người lúng túng. Ở hai ba ra ai vội vã cuống cuồng nhòm ngó bên trong. Shirakawa Yu chết tử tế không chết đem đầu xoay lại đây. Trừng trừng nhìn về phía nàng. Như là đang thưởng thức cái gì giống khan hiếm mèo lông ngắn giống như. Một bên, Conan nhạy cảm nhận ra được tình cảnh này. Nhưng hắn vào trước là chủ cho rằng. Đó là Shirakawa Yu lần đầu nhìn thấy học sinh chuyển trường Haibara ai. Còn không rõ ràng lắm tên của nàng. Mới sẽ nhìn sang. Mà Haibara ai có vẻ hơi sốt sắng thái độ. E sợ thuần túy là bởi vì sợ người lạ mà sản sinh căng thẳng đi. Không nghĩ tới. Cái kia Haibara dài đến tinh xảo người cao hơn nữa lạnh. Nội tâm nhưng là rất e thẹn sợ người lạ tiểu nữ sinh thiết lập nhân vật. Này tính là gì? Tương phản manh sao? Conan trong lòng ha ha một tiếng, khóe miệng co rúm, có điều, lại nói ngược lại, có một chút cũng làm cho Conan cảm giác rất kỳ quái. Mọi người đều biết, Shirakawa Yu cái tên này, nhưng là một cái ôn hòa người hiền lành hình tượng, không nói đẹp đẽ đến rơi cạn đi, nhưng cũng có thể xưng tụng là nam nữ già trẻ thông sát. Không biết ở bên trong người, nhìn thấy tên kia phản ứng đầu tiên, chắc chắn sẽ không sản sinh cái gì cảm giác bài xích. Nhưng, chính là như vậy thiết lập trước điều kiện. Cái này Haibara, lại đang nhìn đến Shirakawa Yu đầu tiên nhìn, biểu lộ ra trình độ nhất định căng thẳng cảm giác, thậm chí sợ sệt cảm giác. Cô bé này, đến cùng là có bao nhiêu sợ người lạ a? Ở lớp học trang cao lãnh không nói lời nào. Lẽ nào cũng là nguyên nhân này sao? Conan nội tâm tặc lưỡi. Có điều hắn cũng không có hướng về nơi sâu xa suy nghĩ. Chỉ cho là Haibara ai cá tính vấn đề. Nói chung, nếu nhìn ra Haibara ai quá độ sợ người lạ, Shirakawa Yu lại quá độ rộng rãi. Vì không để sau đó bầu không khí trở nên lúng túng, Schrödinger tình thương Conan, quyết định đứng ra giải vây. Chủ động mở miệng hướng về Shirakawa Yu giới thiệu một fan Haibara ai. Miễn cho lẫn nhau đều rất lúng túng xuất hiện, Shirakawa Yu cười híp mắt hỏi xong. Haibara ai lúng ta lúng túng không lên tiếng tình huống phát sinh. Nhưng mà, ở Conan người bạn nhỏ mới vừa muốn nói chuyện thời điểm, Shirakawa Yu nhưng trước một bước lên tiếng yêu. Lần đầu gặp mặt, người chính là Haibara ai tiểu cô nương sao? Thật giống như đang nói Agasa Hiroshi nhà tiểu cô nương tên ta rõ như lòng bàn tay, như thế. Shirakawa Yu lấy tương đương tự nhiên thái độ, nói ra Haibara ai tên. Nghe được mới lên không bao lâu dùng tên giả, bị đối phương rõ ràng điều tra biết được, Haibara ai chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đồng thời, nàng đem đầu chôn đến càng thấp hơn, thanh âm nhỏ như muỗi nói. Là... chấm ngoặc kép, nhìn thấy loại này sợ sợ phản ứng. Shirakawa Yu cười, thuận thế sờ soạng hai lần Haibara ai đầu. Tên của ta là Shirakawa Yu, rất hân hạnh được biết ngươi. Haibara người bạn nhỏ, mà Conan nghe được hai người đối thoại sững sờ. Trong lòng nghi hoặc Shirakawa Yu làm sao sẽ lần thứ nhất gặp mặt. Liền biết học sinh chuyển trường tên, nhưng sau đó... nhớ tới Shirakawa Yu chân thực nghề nghiệp, hắn nhất thời liền lại thoải mái. Dù sao tình báo thương nhân, nhàn rỗi đau bi muốn biết bé gái tên, căn bản không phải khó khăn gì sự tình. Conan suy nghĩ thời khắc, Shirakawa Yu còn ở nhìn Haibara ai phương hướng. Qua mấy giây, hắn đột nhiên cười nói, sợ sệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Cúi đầu trang không quen Haibara ai trà sát đem mồ hôi lạnh. Càng căng thẳng hơn, này kia xoa sơ, bất thình lình cùng với nàng nói cái gì đó. Trước mặt mọi người hỏi nàng sợ sệt, lẽ nào là nhìn ra thân phận của chính mình? Vì lẽ đó, lời này chính mình nên làm sao tiếp? Haibara ai thấp thỏm trong lòng bất an. Thế nhưng, tại hạ cái trong nháy mắt, còn không chờ nàng trả lời. Genta đột nhiên lên tiếng nói, Shirakawa kaka, ta, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu đánh gãy hắn. Được, người một nam hài tử, cũng đừng như vậy theo ta ngượng nghịu. Công viên sự kiện kia, ta cũng sẽ không lại lấy ra nâng. Nói chung, lần sau chú ý một chút trường hợp, không muốn ở thời khắc mấu chốt làm một ít làm người nổi nóng hành vi. Này xem như là đối với ngươi một câu lời khuyên đi. Ây, tốt, ta biết rồi. Genta rụt cổ một cái. Ngoặc kép chấm hỏi. Haibara ai hơi sững sờ. Ngẩng đầu lên, sau đó mới phản ứng được. Shirakawa Yu là ở cùng phía sau nàng Genta nói chuyện. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Genta tự hồ rất sợ sệt Shirakawa Yu. Phát hiện điểm ấy, Haibara ai thở phào một cái. Nội tâm thoáng ung dung. Xem ra chính mình có chút vẻ thần kinh quá mức, thân phận tạm thời vẫn không có bại lộ. Có thể sau đó, thấy Shirakawa Yu chào hỏi không đi, ngược lại cùng một đám đứa nhỏ hòa mình thời điểm. Hai Bara Ai nhất thời lại ung dung không đứng lên. Đơn giản một phen tán gẫu hạ xuống. Shirakawa Yu biết rồi. Mấy cái hùng hài tử đang giúp gọi làm Toshiya đứa nhỏ tìm Kaka. Vì lẽ đó, Shirakawa Kaka, người tấm kia 1000 nguyên tiền giấy. Có thể trả, còn, cho ta sao? Nâng hắn phúc, Conan lúc này cuối cùng cũng coi như nhớ tới chuyện đứng đắn. Lật lên mắt cá chết nói rằng, hắn hướng về xa xa liếc nhìn. Mấy người thời gian nói chuyện, khả nghi nam nhân đã sớm đi xa. Liền cái bóng dáng đều không có. Liền hắn mới quyết định, trước tiên đem tiền của mình muốn trở lại hãng nói. Ai? Không phải Shirakawa Kaka rơi sao? Ayumi méo mó đầu, nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Conan trợn tròn mắt, ta ở tiền giấy gắn dụng cụ phát tín hiệu. Chuẩn bị cho lúc trước tiệm tạp hóa nam nhân điều tra. Tiến triển đến một nửa bị Shirakawa Kaka trò đùa dai mà thôi. Nghe lời ấy, mấy cái hùng hài tử cùng nhau kéo dài âm. Ai? Một tiếng, Shirakawa Yu khanh khách nở nụ cười. Đem tiền trả lại cho Conan. Người sau thấy thế cũng không tiếp tục lắm miệng, mà là lật mắt trợn trắng. Đối với những khác người đón lấy giải thích, tiệm tạp hóa người đàn ông kia, vừa nãy dùng 1000 nguyên đi mua thuốc lá đúng không? Ngoặc kép, cửa tiệm rõ ràng thì có máy bàn hàng tự động. Hắn nhưng cố ý tiến vào tiệm tạp hóa xếp hàng đi mua. Đây là tại sao vậy chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vấn đề bị hắn thông thạo tung ra. Ayumi mấy người nhất thời trở nên trầm tư. Đối với Conan tung vấn đề, Shirakawa Yu nhưng là dương lông mày. Không hề nghĩ ngợi xen vào nói. Rất đơn giản a, bởi vì người đàn ông kia quá nóng. Muốn vào tiệm tạp hóa cọ điều hòa gió lạnh mà thôi. Ta không có xe thời điểm, cũng thường thường như thế làm. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người rất sao cố ý tìm cớ đúng hay không? Hắn nhìn về phía Shirakawa Yu khuôn mặt tươi cười. Muốn nói lại thôi co rúm khóe mắt. Huyết áp lũy thừa cộng 1. Có thể một mực, ở trước mặt mọi người. Hắn làm tiểu thân phận học sinh. Còn không tốt lật ra mắt cá chết nhổ nước bọt. Liền chỉ có thể tiếp tục bày ra mỉm cười. Dùng kinh doanh tuyến âm thanh cải chính. Không đúng rồi Shirakawa Kaka. Bởi vì người đàn ông kia dùng là tiền giả. Máy bàn hàng tự động phân biệt không được. Cho nên mới đến tiệm tạp hóa bên trong tiêu phí. Ngoặc kép, vừa ta ở quầy hàng. Cũng cùng nhân viên cửa hàng xác nhận qua. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu lúc này mới chợt hiểu ra gật gù. Có điều ở Conan trong mắt hoàn toàn là cố ý là được rồi. Sau đó hắn còn muốn tiếp tục tranh cãi. Lại nghe thấy hùng hài tử đội ngũ cuối cùng Toshiya mở miệng. Nhưng là, Conan, này cùng Kakata mất tích không có quan hệ đi. Nghe nói như thế, Conan quay đầu, cái này quan hệ có thể lớn. Ngoặc kép, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy. Kaka ngươi vẽ tranh chân dung bên trong. Có Nasu Soseki tranh chân dung, mà 1000 nguyên tiền giấy lên. Liền ấn có Nasu Soseki. Chấm ngoặc kép, Toshiya vừa nghe, suy nghĩ nháy mắt. Cũng rõ ràng Conan ý tứ, trực tiếp hoảng rồi lên, cái kia Kakata hắn, chấm ngoặc kép, Conan gật gù, đúng, có thể là có người nào, vừa ý hắn vẽ năng lực, đem hắn giam cầm ở nơi nào, ép buộc hắn hỗ trợ chế tác tiền giả công tác, xoa cầm, Conan rơi vào trầm tư, tiến vào chìm đắm thức suy lý lẩm bẩm nói, ngoặc kép, hơn nữa không làm được. Chuyện này sau lưng tấm màn đen, là những kia lợi dụng dược vật, đem thân thể ta nhỏ đi người mặc áo đen cũng khó nói. Ngoặc kép, nói, Conan cảm giác không khí chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. A, đem thân thể ngươi nhỏ đi. Ayumi trên mặt mang theo lý giải không thể nghi hoặc. Conan nghe vậy, này mới phục hồi tinh thần lại. Trong lòng kinh ngạc, chính mình vừa nãy trong lúc vô tình. Thật giống nói xảy ra điều gì đồ vật ghê gớm. Có điều cũng may. Nơi này trừ biết nội tình Shirakawa Yu ở ngoài. Liền tất cả đều là một đám chưa dứt sữa tiểu quỷ. Nghe được cũng nhưỡng không được hậu quả gì. Vì lẽ đó, Conan hoảng thần trong nháy mắt, đón lấy liền gãi đầu một cái, thẹn thùng giải thích, ha ha, ta tùy tiện nói lung tung rồi, mở cái nho nhỏ chuyện cười mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác lộ ra yêu mến ngu ngốc ánh mắt, cái này khúc nhạc dạo ngắn liền như vậy bỏ qua đi. Hết thảy mọi người cảm thấy không có gì, nhưng hai Bara ai lúc này lại trợn mắt ngoác mồm. Là một cái ở Shirakawa Yu trước mặt, sợ mất mật, nơm nớp lo sợ tổ chức trốn tránh thành viên, không hề nói khuếch đại, nàng đã vừa mới sắp bị hù chết được không? Này như đồ ngốc hồ đồ trinh thám, lại ngay ở trước mặt tổ chức bên trong tinh anh thành viên kia xoa sơ trước mặt. Chính mình lộ miệng đem hết thảy chân tướng nói ra, tâm to lớn hơn nữa cũng có cái mức độ đi. Cũng còn tốt chính mình không có triệt để nương nhờ vào lại đây. Không phải vậy này sóng sợ là cũng bị hố chết. Hai Bara ai hãi hùng khiếp vía nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó quay đầu, lặng lẽ đi quan sát Shirakawa Yu nghe được Conan tự bộc sau phản ứng. Loại này rõ ràng là tự bộc như thế lên tiếng. Kia xoa sơ coi như cùng tiểu hài tử cùng nhau. Như thế nào đi nữa thư giãn, cũng nhất định sẽ lưu ý đến đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.